Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế do diễn đọc Anh Quang. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 40 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế, tập 40. Lại nói, mắt thường có thể nhìn thấy toàn bộ không gian thần huy dập dờn đang không ngừng mở rộng. Trên trời cao có ánh sáng giống như thần liên rơi xuống, bao phủ toàn bộ không gian. Khí tức uy nghiêm, chấn áp chúng sinh kia, lại giống như xuyên việt từ thời thái cổ mà buông xuống. Ngao ô! Hỏa tình man hổ, hỏa liệt man điểu, lại nhịn không được gào thét tê minh, thân thể nằm dạp trên mặt đất, giống như quỳ bái, ánh mắt thì kính sợ. Lần này động tĩnh càng ngày càng kịch liệt, tiếp tục thời gian dài. Mà khi hết thảy lắng lại, Tô Dật lại mở mắt. Bột phấn nguyên thạch đã chồng chất như núi nhỏ, ánh mắt thì cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy không gian này từ vừa rồi hơn 300 trượng lại một lần nữa mở rộng đến 500 trượng, phóng tầm mắt nhìn đã tới. Mà cái này càng ngày càng rộng lớn hơn. Lực lượng thiên địa thật nồng nặc. Tô Dật chấn kinh, giờ phút này năng lượng không gian đã nồng đậm đến cấp độ dọa người. Trong không gian phương viên mấy trăm trượng, lực lượng thiên địa nồng đậm bức nhân, bốn phía mông lung phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Diện tích chừng 500 trượng, lúc này trên đại địa phiêu tán vũ khí thật lâu không tan. Những vũ khí kia phiêu đãng đều là năng lượng thực chất hóa. Hô! Tô Dật hít một hơi thật sâu, cảm giác giống như trực tiếp hấp thu năng lượng vậy. Không uổng phí nhiều nguyên thạch như vậy. Ánh mắt của Tô Dật vui vẻ, cảm giác được không gian thần bí kia lại tăng cường một lần nữa. Rút cuộc không có uổng phí nguyên thạch của hắn. Không gian này lại mở rộng, có thể trồng lên càng nhiều dược liệu, cũng có thể dung nhập càng nhiều sinh linh. Lại có linh dịch. Tô Dật nhìn hố nhỏ kia, nguyên bản chỉ có đường kính 2 trượng, nhưng giờ phút này lại khuếch trương lớn hơn không ít, đã như một cái ao nhỏ rồi. Bốn phía cái ao quang hoa trong suốt, giống như lúc này, bên trong tràn ra một tầng dịch thể hơi mỏng, trong suốt lóng lánh. Linh dịch. Tô Dật đại hỉ, đây chính là linh dịch kia. Lúc trước linh dịch bị Bích Huyết Linh Tham trà đạp sạch, giờ phút này rút cuộc đã toát ra một lần nữa. Linh dịch này chính là bảo vật. Linh dịch này lại có ư? Thanh âm vui mừng truyền ra, Bích Huyết Linh Tham chẳng biết lúc nào đã chạy đến, nhìn linh dịch kia lại xuất hiện một lần nữa, hai con ngươi nó sáng rực. Tham gia, người không có phần. Tô Dật trực tiếp kéo Bích Huyết Linh Tham lại. Lần trước, Bích Huyết Linh Tham trà đạp sạch tất cả linh dịch. Ta chỉ thấy một chút, được hay không? Hai mắt Bích Huyết Linh Tham phát ra ánh sáng. Con người âm thầm chuyển động, nó rõ ràng linh dịch này có loại chỗ tốt nào. Không, Tô Dật cự tuyệt, căn bản không tin tưởng Bích Huyết Linh Tham, không thể để cho Bích Huyết Linh Tham trà đạp những linh dịch này. Nguyên thạch trên người hắn bị không gian thần bí thôn phệ. Không chỉ làm ra được nữa. Thương lượng đi, ta chỉ cần một chút thôi. Bích Huyết Linh Tham chưa từng từ bỏ ý định nào. Linh dịch này quá trọng yếu với nó. Úc úc. Hỏa tinh man hổ, ngân linh yêu điệp, U Minh Thử cũng súng lại. Nhìn linh dịch trong ao, cổ họng có chút nóng hổi, nuốt miếng ở ngực. Đây chính là bảo vật. Tô Thiên Tước vẫy đuôi, mắt nhỏ lúng liếng cũng chảy ra nước bọt. Tô Dật bất đắc dĩ, phòng được người khác, thế nhưng nhìn bộ dáng của Tô Thiên Tước và Bích Huyết Linh Tham, sợ là căn bản không có phòng được. Sau cùng, Tô Dật và Bích Huyết Linh Tham đạt thành hiệp nghị, lấy Bích Huyết Linh Tham hai sợi rễ, đổi lấy một bình linh dịch nhỏ để nó hấp thu. Mà hai cái rễ, Tô Dật lấy ra một sợi chia thành hai, cho Đại Bảo và Tiểu Linh ăn. Sợi rễ năng lượng to lớn, Tô Dật còn không dám để Đại Bảo và Tiểu Linh ăn quá nhiều. Mà hắn cũng cho Hỏa Tình Man Hổ, Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thử một bình nhỏ để chúng tăng cường thực lực lên. Còn về Tô Thiên Tước tự nhiên là chạy không được. Tô Thiên Tước đáp ứng Tô Dật ở dưới tình huống tuyệt đối không trộm linh dịch. Tô Dật cũng cho nó một bình, lúc này mới cao hứng chạy qua bên uống. Vốn linh dịch này không quá nhiều, giờ phút này Tô Dật phân phát cho người khác cũng còn thừa không còn mấy. Nhìn linh dịch còn lại, ánh mắt của Tô Dật lấp lóe. Lần trước, dùng linh dịch vẫn là nguyên hồn cảnh, nhưng giờ phút này đến nguyên huyền cảnh, ngược lại có thể dùng một lần. mau chóng tăng cường thực lực mới là trọng điểm của hắn. Từ trong ao lấy ra một bình linh dịch, so với lần trước dùng thì nhiều hơn. Ngay ở bên cạnh ao, Tô Dật ngồi xếp bằng, uống một hơi cạn sạch. Linh dịch vào miệng mát lạnh giống như cam tuyền, trong chốc lát hóa thành năng lượng khổng lồ trực tiếp trùng kích trong cơ thể của hắn. Lần trước Tô Dật đã trải qua loại trùng kích này nên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thân thể vẫn phát run lên giống như quả bom nổ tung ở trong kinh mạch. Ào ào ào. Đột nhiên từ trong cơ thể của Tô Dật có một cỗ năng lượng bành trướng tuôn ra, ánh sáng lóa mắt nhất thời bao phủ quanh người. Chỉ trong nháy mắt, dịch thể đã hóa thành một cỗ năng lượng sôi trào mãnh liệt ùn ùn mà kéo đến. Luyện hóa. Tô Dật cắn răng vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Ào ào. Năng lượng trùng kích ở trong cơ thể của hắn theo Tô Dật vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công cũng bắt đầu hấp thu luyện hóa. Dựa theo Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, năng lượng lưu chuyển ở trong kinh mạch bị rèn luyện sạch, sau đó chậm chậm hóa thành nguyên khí tinh thuần tràn vào khí hải. Trong khí hải, theo từng sợi nguyên khí tràn vào, bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, có tiếng leng keng vang lên. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Tô Dật tái nhợt dần dần khôi phục đỏ ửng, nguyên khí không ngừng tràn vào khí hải. Mấy canh giờ sau, khí tức của hắn không chỉ hoàn toàn khôi phục, còn bắt đầu kéo lên. Trong không gian thần bí, giờ phút này Hỏa Tinh Man Hổ, Tô Thiên Tước, Bích Huyết Yêu Tham đều ở trong từng tầng ánh sáng chói mắt, khí tức trên người đang chuẩn bị chấn động. Ngay cả Đại Bảo và Tiểu Linh cũng thế, bị ánh sáng bao phủ, chúng nó rút cục đạt được ông muốn, ăn sợi rễ của Bích Huyết Linh Tham. Năng lượng kia đối với chúng nó mà nói là cực kỳ to lớn. Núi non trùng điệp, sơn mạch phô viên vô hạn, từng sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như ngọc măng, dao đâm, bao la mà bát ngát, đại thụ dày đặc, có dòng suối uốn lượn, tú lệ mà bàng bạc. Trong một hạp cốc, thế núi kéo dài, sườn núi dốc đứng, cùng tuần phong xa xôi đối ứng, phác họa ra một bức tranh phong thủy rung động lòng người. Một nhóm, bốn người xuất hiện, là bốn thiếu niên nam nữ 17-18 tuổi, ba nam một nữ, nhưng tuổi tác thiếu nữ lại lớn hơn ba thiếu niên một chút. Thiếu nữ xem chừng đã 19-20 tuổi, mặt như trăng rằm, đôi môi đỏ như sơn, lông mày như vẽ. Mái tóc màu đen kết thành búi tóc mỹ nhân, thiếu nữ mặc váy màu vàng nhạt, trước ngực phác họa núi non cao ngất, eo thon, chân dài, tư thái thướt tha. Ba thiếu niên thì tuổi tác tương tự, đều tầm 16-17 tuổi. Trang phục gọn gàng, khí chất coi như là không tệ, bộ dáng cũng khá tuấn lãng. Nhưng giờ phút này, bốn người đều rất chật vật, cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ cảnh giác được cái gì, không dám có chút khinh thường nào. Không biết mấy đội khác thế nào, chúng ta không có bất kỳ thu hoạch gì. Một thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm nói tiếp. Chúng ta không thể thua được, bằng không... Chúng ta nhất định sẽ không thua, phía trước là Man Yêu Sơn Lâm đại học cấp. Ở trong đó, đẳng cấp man thú sẽ tương đối mạnh à. Thiếu nữ mở miệng, con ngươi sáng ngời, rất rung động lòng người, làm bộ dáng nhẹ nhõm, nhưng vẻ u sầu trên mi tâm lại không che được. Đúng, chúng ta chưa hề thua. Hề Vi Tỷ đã đột phá nguyên huyền cảnh tứ trọng, còn đám người Thần Phong ca, chúng ta còn có phần thắng rất lớn. Thiếu niên thứ hai mở miệng, có lòng tin rất mạnh. Chỉ cần chúng ta có thể thắng vòng thứ nhất này, vậy phần thắng sẽ càng lớn hơn. Thiếu niên thứ ba mở miệng, cũng có nhiều lòng tin. Cẩn thận, thiếu nữ mở miệng. Trong không gian thần bí, khí tức quanh người của Tô Dật tiếp tục kéo lên. Cảm giác được biến hóa này, trong lòng Tô Dật vui vẻ. Hỗn Nguyên Chi Tôn Công vận chuyển, luyện hóa linh dịch thành nguyên khí tinh thuần cuồn cuộn không dứt, tràn vào trong khí hải của hắn. Giờ phút này, trong khí hải của Tô Dật, nguyên khí xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, giống như hình thành phong bạo, phát ra thanh âm ù. Rút cuộc, thời điểm trong đan điểm Tô Dật có thanh âm trầm đục truyền ra, nguyên khí, khí hải bỗng bắt đầu đình trệ, sau đó nổ tung, hóa thành chân không. Ào ào. Chỉ trong chớp mắt, vòng xoáy nguyên khí đảo ngược, cuồng bạo trở về, khí hải mở rộng lần nữa. Nương theo lực lượng thiên địa, nhất thời điên cuồng vọt tới, trong nháy mắt hóa thành nguyên khí, ở trong khí hải áp xúc đè nén điên cuồng tràn ngập. Lúc này, nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật cuồng mãnh, bành trướng kinh người. Khí tức của hắn trong nháy mắt đột phá bậc thang, loại cảm giác này thoải mái không gì so sánh nổi. Ào ào, lực lượng thiên địa nồng đậm còn quá chủ quan đến, giống như vô cùng vô tận, cho đến khi chấn áp tất cả năng lượng còn thừa trong cơ thể của mình, lúc này mới bình ổn trở lại. Hết thảy lắng xuống, ánh sáng trên người của Tô Dật biến mất. Xoẹt. Tô Dật mở mắt, từ trong mắt có ánh sáng bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh. Đồng thời quanh người của hắn, quần áo và tóc không gió mà bay, khí tức hùng hồn như hung thú thức tỉnh, mang theo uy nghiêm mà hủy diệt. Nguyên huyền cảnh nhị trọng. Cảm giác được thân thể biến hóa, khóe miệng của Tô Dật mỉm cười. Mình đã đột phá đến nguyên huyền cảnh nhị trọng, linh dịch kia biến thành năng lượng thực chất khổng lồ, thậm chí để hắn tăng vọt đến nguyên huyền cảnh nhị trọng trung kỳ. Huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng đều giống như đoán tạo một lần, tăng cường qua không ít. Tô Dật cảm ứng được lực lượng linh hồn trong đầu cũng tiến bộ, lần trước đã biết linh dịch này đã có chỗ tốt rất lớn. Hô, Tô Dật mỉm cười. Kết quả này cũng không ngoài ý muốn, linh dịch này vốn là bảo vật, có chỗ tốt tới linh hồn. Nhìn chung quanh, giờ phút này hỏa tình man hổ, ngân linh yêu điệp, tốc độ luyện hóa lại không nhanh bằng. Còn mình đang tu luyện bích huyết linh tham, cắm rễ ở trong đất, toàn thân có quang mang xanh hồng rạng rỡ, đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị, tản ra mùi thơm mê người. Bảo vật, thật sự là bảo vật. Thanh âm thanh thúy lọt vào tai, trong khí tức nóng bỏng dập dờn làm cho Tô Dật chú ý. Chỉ thấy cách đó không xa, quanh người của Tô Thiên Tước bao phủ hỏa diễm nóng rực, cánh ngắn vô vỗ, toàn thân lưu động thần huy màu xích kim. Phần phật, hỏa diễm và ánh sáng tu liễm, thân hình Tô Thiên Tước hiện lộ ra ngoài, khôi phục bộ dáng gà chọc không lông. Nhưng trong ánh mắt sáng rỡ kia, thần sắc rất cao hứng. Người khôi phục chưa, có nhớ ra cái gì nữa không? Tô Dật đứng dậy, nhìn Tô Thiên Tước hỏi. Cái này thì không, có điều linh dịch kia rất bất phàm. Ta cảm giác nếu như ta thêm một chút, khẳng định có thể gia tốc khôi phục. Nói không chừng có thể nhớ một ít chuyện trước kia. Mắt Tô Thiên Tước âm trầm chuyển động, lén nhìn về phía hồ nhỏ, nhớ mãi không quên. Người bớt xám đi. Thái độ của Tô Dật khiến Quyên quyết, linh dịch kia đã không còn nhiều, giữ ở bên người là chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Vì sợ Tô Thiên Tước làm bậy, sau cùng Tô Dật đành phải dẫn Tô Thiên Tước ra không gian thần bí. Dù sao hỏa tình man hổ, hỏa liệt man điểu, đại bảo tiểu linh ở trong không gian thần bí cũng không ngại gì. Chúng ta đã là huynh đệ kết bái, nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Trong thâm cốc, vẻ mặt Tô Thiên Tước lại khó chịu, còn muốn uống linh dịch nữa. Ta và ngươi cùng hưởng linh dịch, có phải nhờ đến phiên ngươi không? Tô Dật chừng Tô Thiên Tước. Yên tâm, chờ sau này khôi phục, ta nhất định sẽ chiều cố ngươi, đến lúc đó có thể cho ngươi ăn đồ ăn ngon, ngang nhiên mà đi khắp thiên hạ. Tô Thiên Tước rất hào hứng nói. Tô Dật nhìn Tô Thiên Tước nói, chỉ cười ha ha mà thôi. Người cười như vậy là có ý gì? Không tin ta sao? Uy, người đi đâu? Muốn đi Man Yêu Sơn Lâm sao? Chờ ta một chút, tại sao ngươi lại đột phá tốc độ nhanh nhiều như vậy? Một người một gà, thanh âm quanh quẩn, bóng người rời đi thâm cốc. Giống. Thu hống như sấm, đỉnh núi lộn xộn, đại thụ bị bẻ gãy, cự thạch vỡ nát, khắp nơi chỉ còn hỗn độn. Một man thú hung hãn gào thét, dài chừng 3 trượng, chỉ là thân cao không tới 2 trượng. Toàn thân bao trùm lân phiến dày đặc, màu đen, trên đầu như có sức báo, chính giữa có một ấn ký kim sắc. Man thú kia khí tức khiếp người, ánh mắt phát ra hàn quang, thăm thẳm làm cho người ta sợ hãi, răng nanh thì bén nhọn, đang nhìn chằm chằm 4 người phía trước. Bốn bóng người, 3 nam, 1 nữ, 3 thiếu niên tầm 16-17 tuổi, thiếu nữ thì lớn hơn một chút, nhưng tuổi tác không đến 20. Bốn người đứng dựa lưng, trên người khí tức phun trào, sợi tóc rối tung, đều có chút lộn xộn. U hư man thiên báo, sao ổ báo này lại mạnh mẽ như vậy? Một thiếu niên mở miệng, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, bảo kiếm trong tay phát ra ánh sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm, u hư man thiên báo. vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không nghĩ tới trong Man Yêu Đại Hạp Cốc này lại có con U Hư Man Thiên Báo này. Trong tay thiếu niên thứ hai nắm chặt binh khí, cũng là một thanh bảo kiếm, ánh sáng thì sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc. U Hư Man Thiên Báo, đây chính là ấu tể, yêu tộc, huyết mạch vượt xa man thú bình thường. Man thú bình thường đều phải đến yêu hư cảnh mới có thể tư cách xưng là yêu tộc. Mà U Hư Man Thiên Báo này từ khi sinh ra đã là ấu tể của yêu tộc. Bởi vì huyết mạch của nó chỉ cần thuận tiện trưởng thành sẽ vượt qua yêu hư cảnh. Yêu huyền cảnh ngũ trọng, nếu chúng ta có thể thu phục U Hư Man Thiên Báo này, vậy khẳng định sẽ thắng rồi. Vẻ mặt thiếu niên thứ ba nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhiều ra mấy phần nóng rực. Nếu có thể thu phục U Hư Man Thiên Báo, vậy thì có khả năng chiến thắng. Cẩn thận một chút, U Hư Man Thiên Báo rất khó đối phó. Thiếu nữ Hề Vi mở miệng, khuôn mặt tái nhợt. Võ giả so sánh với man thú, cùng giai đã khó có thể thắng được. Huống chi nàng mới là nguyên huyền cảnh tứ trọng, mà man thú kia lại là yêu huyền cảnh ngũ trọng, còn là ấu thú yêu tộc, cường đại hơn man thú bình thường rất nhiều. Nhìn U Hư Man Thiên Báo, trong lòng thượng quan Hề Vi rõ ràng, dù nàng đến nguyên huyền cảnh ngũ trọng, sợ là khó có thể thắng được. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất chính là căn bản không phải có thu phục được mà không, mà làm sao để sống sót. U Hư Man Thiên Báo này đã để mắt tới các nàng, cho dù nhìn chằm chằm bốn người trước mắt, ánh mắt ánh sáng như ánh trăng, lân phiến như đao, ánh sáng thâm thúy. Giờ phút này trong lòng U Hư Man Thiên Báo cũng nghĩ, mấy nhân loại này lá gan không hề nhỏ, lại còn dám đánh chú ý tới nó. Giống Âu Báo trầm thấp gào thét, thân thể tập ra, không có chút trì hoãn nào, khí tức bắt đầu hung hãn. Oanh! Tuy U Hư Man Thiên Báo còn nhỏ, nhưng là thanh thế cực kỳ cường hãn. Trong lúc đánh giết, đá vụn cuốn lên, cuồng phong gào thét, ánh sáng phun trào, khiến người ta kinh hãi phát run. Rất may mấy thiếu niên thiếu nữ kia chật vật, có điều có chút bản sự. Bốn người trẻ tuổi kia hẳn thường xuyên giao thủ với man thú, năng lực phản ứng rất nhanh, cùng U Hư Man Thiên Báo giao thủ, trong lòng còn sợ hãi lại giảm đi rất nhiều. Các người cẩn thận. Thực lực của thượng quan Hề Vi mạnh nhất, dẫn đầu xông lên. Hai tay nắm chặt song đao, đường cong loan đao rất dài, tạo hình rung động lòng người, tràn ngập ánh sáng và hàn khí. Xoẹt! Loan đao lướt đi, hư không xoẹt qua dấu vết. Dưới chân thượng quan Hề Vi có nguyên khí dập dờn, bóng hình xinh đẹp nhanh như cầu vồng, tư thế hiên ngang oai hùng, thi triển vũ khí, có đao quang sắc bén nguyên khí gào thét. Đao mang như sóng lớn bao phủ ra, cắt vào người U Hư Man Thiên Báo. Một đao kia rất mạnh, đao mang vung vãi, sắc bén vô cùng, giống như có thể chém giết hết thảy. Đây chính là tuyệt chiêu của Hề Vi tỷ, Duệ Kim Hoàn Sát Chám. Có thiếu niên âm thầm lên tiếng, đây là tuyệt chiêu của thượng quan Hề Vi, tiêu hao quá lớn, bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện thi triển. Nhưng uy lực mạnh mẽ lại có uy năng vượt cấp giao thủ. Keng keng. Đao mang bao phủ, móng vuốt của U Hư Man Thiên Báo phát sáng, nhất thời đánh thẳng đến. Khí tức đáng sợ khuấy động, năng lượng bạo phát, đao mang vỡ vụn, gió lốc khuếch tán ra ngoài. Ba thiếu niên biến sắc, dạng quyết đấu này bọn họ không thể lùi lại phía sau, một khi bị tác động đến sẽ không thể thừa nhận nữa. Giống. Mà trong năng lượng khuếch tán ra ngoài, truyền ra một tiếng nộ hống trầm thấp, giống như U Hư Man Thiên Báo cũng ăn một số thiệt thòi ngầm. Xoẹt! Một móng vuốt to lớn sắc bén bao phủ hắc quang, khí tức khiếp người như một ngọn núi lớn đang ép xuống, khí thế sắc bén mà hùng hồn, khiến người ta phát run. Oanh! Móng vuốt hung hãn ngăn cản loan đao, đao mang quét ngang ra sức chấn áp. Phốc! Trong miệng của thượng quan Hề Vi phun ra một ngụm máu tươi, loan đao tay phải tuột rơi xuống đất, thân thể lảo đảo, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Xoẹt! U Hư Man Thiên Báo một chảo rơi xuống, sau đó há miệng, trong miệng có hàn quang màu đen như lôi điện bắn về phía thượng quan Hề Vi. Thượng quan Hề Vi thất sắc, nguyên khí ngoại phóng ở quanh thân thể lại hình thành nguyên khí chảo. Cùng lúc thủ ấn ngưng kết, loan đao còn lại của thượng quan Hề Vi tràn ngập kim quang, như hình thành vô số đao mang ngăn cản trước người của nàng. Hắc quang va chạm, hết thảy giống như thiểm điện, lực lượng đáng sợ trùng kích ra ngoài. Phốc! Ở dưới lực lượng này, thân thể mềm mại của thượng quan Hề Vi lại run lên, đao quang vỡ vụn, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ầm! Lần này thân thể của thượng quan Hề Vi bay ra sau, ầm ầm rơi trên mặt đất. Ba thiếu niên kia giật mình, sắc mặt tái nhợt, đại biến. U hư man tiên báo ra tay toàn lực, thực lực chân chính lại đáng sợ như vậy. Giống! U hư man tiên báo, đắc thế không tha người, dẫm loan đao trên mặt đất, gầm nhẹ một tiếng, hai mắt lộ ra hung quang muốn lao vào. Liêu, toàn bộ xuất thủ! Ba thiếu niên cắn răng, đã không thể lui, chỉ có thể liều mạng. Hưu hưu hưu! Ba đạo kiếm quang, chói mắt, ba cỗ nguyên khí thuộc tính khác nhau tràn ngập, hội tụ thanh kiếm, kiếm võng. Đây là một loại trận pháp hợp kích đơn giản. Ba thiếu niên kia đều chỉ đột phá nguyên huyền cảnh nhất trọng mà thôi. Loại thiên tư này ở người ngoài mà nói tuyệt đối là không yếu, nhưng giờ phút này liên thủ lại uy thế càng ngày càng tăng. Nhưng hiện tại ba người đối mặt là ấu tể yêu tộc, là u hư man thiên báo, yêu huyền cảnh ngũ trọng, căn bản không để thế công của ba thiếu niên kia ở trong mắt. Hừ, u hư man thiên báo khinh thường hừ một tiếng, nâng móng vuốt tráng kiện, lấy tư thế hung hãn va chạm tới kiếm quang. Keng keng, tiếng vang thanh thúy, năng lượng khuấy động. Phốc phốc phốc, ba thiếu niên ba ngụm máu tươi phun ra ngoài, bảo kiếm trong tay bị quét bay, thân thể ba người cũng bay ngược ra đằng sau. Phanh phanh phanh, thân thể ba thiếu niên rất trùng hợp cũng rơi bên người thượng quan Hải Vi, bộ dáng cực kỳ chật vật. Giống! U hư man thiên báo bạo giống, thân hình khổng lồ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bốn người, không lưu tình chút nào, móng vuốt lại lần nữa vung ra, hung hãn rơi xuống. Nếu chảo ấu này mà rơi xuống, sợ là bốn người kia sẽ thành thịt vụn. Các người mau trốn, ta ngăn trở. Thượng quan Hề Vi quát một tiếng, nghiệt xúc. Vận chuyển chút khí lực cuối cùng, đứng dậy, sợi tóc lộn xộn bay múa, nguyên khí từ trong kinh mạch tuôn ra ngoài, kim quang tràn ngập, một chưởng hung hăng va chạm. Thượng quan Hề Vi muốn ngăn cản U hư man thiên báo, nàng lớn tuổi nhất là tỷ tỷ của ba thiếu niên, nên phải bảo vệ bọn họ. Nhưng giờ phút này, đáy lòng của thượng quan Hề Vi lại rất rõ ràng, lấy tình huống của nàng bây giờ, bất quá chỉ là lấy mạng ngăn cản, chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian, để thượng quan Nham, thượng quan Ngọc, thượng quan Diệp có cơ hội đào tẩu. Một trưởng vỗ ra, hai con ngươi của thượng quan Hề Vi cũng nhắm lại. Nàng rất rõ ràng, mình không phải là đối thủ. Sợ rằng một chảo kia đã đập nàng thành thịt vụn cũng có thể xé xác nàng. Hề Vi tí, không! Ba thiếu niên quá sợ hãi, ánh mắt đỏ thấm lại, hai mắt hiện lên đầy tơ máu, đứng dậy lớn tiếng la lên, không dám nhìn lần nữa. Năng lượng như va chạm như sấm, mặt đất rung động, cát bay đá chạy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt của thượng quan Hề Vi không dám mở ra ngoài, đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón tử vong. Nhưng sau đó, giống như cảm giác không bình thường, nàng không phải sẽ chết sao, vì sao không hề có động tĩnh gì nữa. Mình đang bị đau họng nên là anh em thông cảm ấy. Mình đọc hôm nay là tập 18, 19, tập 40 luôn, nên là đọc chưa quen nên là nó giọng nó hơi tắc tắc tí, anh em thông cảm nhé. Còn tập 20 đến tập 39 là Quang Vũ diễn đọc, là hai đứa làm chung một kênh để cho nó nhiều số tập lên để anh em cố gắng ủng hộ. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện. Ánh mắt mở ra, bốn phía ba động, năng lượng ba động, sợi tóc tung bay. Một bóng lưng thẳng tắp xuất hiện ở trước người thượng quan Hề Vi. Trên lưng của hắn có một đao một kiếm, mái tóc đen dài rũ xuống vai, áo bào phần phật, sợi tóc bay theo gió. Bóng lưng kia giống như sơn phong thẳng tắp, cứng cỏi mà sắc bén, tự dưng trùng kích tiếng lòng của thượng quan Hề Vi. Hắn là... Thượng quan Nham, thượng quan Ngọc, thượng quan Diệp vốn không dám nhìn nữa, bây giờ đột nhiên xuất hiện một bóng lưng kia, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, hai mắt nhìn nhau. Cả người không có sao chứ? Bóng lưng kia quay lại, lộ ra khuôn mặt không quá trắng nõn. Tuy không trắng nõn nhưng ngũ quan đoan chính, ánh mắt sáng ngời, thâm thúy, còn có một cỗ khí chất vừa tà vừa ngạo. Loại khí chất này tà ngạo giống như đến từ trong xương, làm cho Tượng Quan Hề Vi run lên như con tim có hạt giống nào đó đang nhạy bén nảy rễ ở trong. Mà người đột nhiên xuất hiện kia không phải là Tô Dật thì có thể là ai nữa? Tô Dật và Tô Thiên Tước bị động tĩnh này hấp dẫn đến, dò xét một hồi, lúc này mới ở thác cuối cùng lộ diện, nể tình đều là nhân loại nên xuất thủ cứu giúp. Chúng ta không có việc gì. Hoảng hốt một hồi, Tượng Quan Hề Vi mới phục lại tinh thần. Thiếu niên kia sợ chỉ là 15-16 tuổi, chẳng lẽ vừa rồi hắn xuất thủ cứu giúp? Giống giống. U Hư Man Thiên Báo đã lui ra phía sau, giờ phút này nhìn chằm chằm Tô Dật. Móng hơi tê tê truyền ra cảm giác đau nhức kịch liệt. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia còn mạnh hơn 4 người vừa rồi rất nhiều. U Hư Man Thiên Báo, huyết mạch này không tệ. Thanh âm thanh thúy truyền ra ngoài, trên tảng đá lớn, một con gà dọc không lông giá như U Hư Man Thiên Báo này là của nó. Mà con gà chọc không lông kia cũng như không để ý U Hư Man Thiên Báo quá nhiều. Cánh ngắn vỗ vỗ, đôi chân ngắn bước đi lắc lư, lập tức đến bên người của Tô Dật nói: "Bằng không chúng ta nướng U Hư Man Thiên Báo ăn thịt đi, thịt của ấu thú này rất ngon." Nói xong, nước bọt của Tô Thiên Tước đã chảy ra ngoài. Nó còn nhớ gà nướng của Mạc Nguyệt, tuy lần trước bị âm, thế nhưng mùi vị xác thực là không tệ. Một con gà yêu hư cánh. Chẳng qua khi đám người Tượng Quan Hề Vi thấy rõ ràng Tô Thiên Tước, bốn ánh mắt như sấm sét, một con gà có thể mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là man thú yêu hư cảnh? Giống. Người là man thú gì? Nghe Tô Thiên Tước nói, U Hư Man Thiên Báo giống hỏi. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Thiên Tước, cũng rất kinh ngạc, tưởng là cường giả yêu hư cảnh, nhưng cẩn thận cảm ứng lại có chút không giống. Huống chi tên này còn có muốn ăn nó. Hừ, ta là ai? Con mèo nhỏ như ngươi còn chưa tư cách để biết được. Tô Thiên Tước trừng U Hư Man Thiên Báo, ánh mắt khinh thường, thần sắc có chút lãnh ngạo. Đi đi, nếu không ta giết ngươi. Tô Dật nhìn U Hư Man Thiên Báo trầm thấp nói. Sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, dưới tình huống bình thường, Tô Dật vốn không có cớ để giết bất luận man thú nào. Trừ khi trêu chọc đến mình, vậy thì là chuyện khác rồi. Giống giống. Nhân loại, người muốn chết sao? U Hư Man Thiên Báo để mắt tới Tô Dật, vừa rồi ăn thiệt tòi, nó còn đang nổi nóng đây. Tuy vừa rồi thiếu niên kia trẻ tuổi đã để nó ăn thua thiệt, nhưng thân là U Hư Man Thiên Báo, tự coi mình có ngạo khí. U Hư Man Thiên Báo ngay cả man thú cùng giai nó cũng không để trong mắt, huống chi giờ phút này chỉ là một thiếu niên nhân loại. Nghiệt xúc cuồng vọng, muốn tìm cái chết sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thần sắc của Tô Dật âm trầm, đã bắt đầu qua chuyện, nhưng U Hư Man Thiên Báo lại không lui, vậy thì không thể trách mình rồi. U Hư Man Thiên Báo huyết mạch cực kỳ cao, cơ hồ sinh ra đã là chú định sẽ thành yêu tộc, không phải là man thú bình thường có khả năng so sánh được với nó. Tô Dật đã thăm dò qua, U Hư Man Thiên Báo này là yêu hư cảnh ngũ trọng, vẫn là yêu tộc ấu thể. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có chút chín ý. Không biết chính diện chống lại con non U Hư Man Thiên Báo này chiến quả sẽ như thế nào. Chín ý bay lên, Tô Dật chủ động xuất thủ. Bàn chân nguyên khí phun trào, dẫm lên mặt đất một cái, thân ảnh như tia chớp lướt ra ngoài. Oanh! Đồng thời, Tô Dật ngưng thủ kết ấn, trong lòng bàn tay có nguyên khí phun trào, khí tức nóng bỏng tuôn ra ngoài. Khí tức hỏa thuộc tính phun trào, trước trường ấn tràn ngập ánh lửa, hung hăng chụp về phía U Hư Man Thiên Báo. Giống! U Hư Man Thiên Báo lại còn đang kinh ngạc, hình như đối phương nghe hiểu thú ngữ của mình, nhưng thấy Tô Dật dẫn đầu gào thét giết nó nhất thời nổi giận. Tân là U Hư Man Thiên Báo há cho phép một nhân loại khiêu khích, móng vuốt như câu trực tiếp va chạm vào. Ầm! Cả hai va chạm, khí tức nóng bỏng để không khí chung quanh bốc lên, làm da thịt người ta đau rát. Giống! Thân thể to lớn của U Hư Man Thiên Báo lảo đảo lui ra sau, trên chảo ấn đã cháy đen ra, vải giáp ở dưới nhiệt độ cao bị nung đỏ đậm, truyền ra đau nhức kịch liệt. Đạp đạp! Tô Dật cũng lui ra sau hai bước, ánh mắt âm thầm trần kinh. U Hư Man Thiên Báo này quả nhiên không phải là man thú bình thường có khả năng so sánh được. Mình đã đột phá đến nguyên hình cảnh nhị trọng trung kỳ, toàn lực thi triển Xích Viêm Trưởng cũng chỉ đẩy lui U Hư Man Tiên Báo này. Phải biết thời điểm Nguyên Huyền Cảnh nhất trọng, man thú Y Huyền Cảnh ngũ trọng bình thường, Tô Dật đã có thể chính diện chống lại, toàn lực ra tay đánh giết cũng không phải là vấn đề quá lớn. À, Nguyên Huyền Cảnh nhị trọng sao lại mạnh như vậy? Nhìn Tô Dật xuất thủ, ba thiếu niên kia kinh ngạc rung động. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được khí tức trên người của Tô Dật, chẳng qua chỉ là Nguyên Huyền Cảnh nhị trọng mà thôi, nhưng thiếu niên kia tuổi tác cũng cùng bọn họ chênh lệch không xa. Chiến lực lại biến thái lớn như vậy, còn có thể chống lại U Hư Man Tiên Báo tu vi Y Huyền Cảnh ngũ trọng. Tượng Quan Hề Vi cũng cực kỳ rung động, xem ra vừa rồi xuất thủ cứu giúp chính là thiếu niên trước mắt. Nhân loại, hôm nay ta muốn giết ngươi. U Hư Man Thiên Báo nộ hống, thân là U Hư Man Thiên Báo, man thú cùng giai đối với nó cũng phải tất cung tất kính, xa xa mà kính sợ, há lại cho nhân loại này chiếm tiện nghi của nó. Lúc này U Hư Man Thiên Báo đã cảm ứng được tu vi của mình và nhân loại này, không để ý tới bàn chân nóng rực đau nhức, toàn thân phát sáng, thân thể lao thẳng tới trước như báo đốm săn mồi. Không thể nghi ngờ U Hư Man Thiên Báo này giận thật, muốn giết Tô Dật. Tới đi. Tô Dật khẽ quát, chiến ý trong mắt càng nồng đậm, nguyên khí ngoại phóng, ngưng tụ thành nguyên khí cháo. Đến Nguyên Huyền Cảnh, giờ phút này Tô Dật có thể thi triển nguyên khí cháo. Nguyên khí đại phóng, ở bên ngoài, kim cương chi thể lại nhiều thêm một tầng phòng ngự. Oanh! Đối mặt với U Hư Man Thiên Báo đánh giết, Tô Dật không lùi lại mà tiến tới. Nguyên khí lao nhanh, khí tức trên thân thể đã đến đỉnh phong, tràn ngập ánh sáng. Huy quyền đánh về phía U Hư Man Thiên Báo. Giống. U Hư Man Thiên Báo gầm nhẹ, ánh mắt khiêm người, miệng rộng dâng lên ánh sáng, không chỉ khí thế đáng sợ, tốc độ cũng kinh người, lại tránh đi công kích của Tô Dật. Xoẹt. Thân thể ở giữa không trung dừng lại ngắn ngủi, sau đó rẽ hoặc, móng vuốt lại như câu vồ tới sau lưng của Tô Dật. Tốc độ và thế công kia để đám người Tượng Quan Hề Vi lạnh run người. Lúc này bọn họ mới hiểu được đây mới là thực lực chân chính của U Hư Man Thiên Báo. Mới đầu đối mặt bốn người bọn họ, U Hư Man Thiên Báo còn khinh thường, căn bản không hề sử dụng toàn lực. Cẩn thận! Nhìn U Hư Man Thiên Báo sử dụng toàn lực, Tượng Quan Hề Vi cùng ba thiếu niên kia không khỏi lo lắng nhìn cho Tô Dật. Chỉ có Tô Thiên Tước đứng ở một bên, cực kỳ hứng thú mà quan sát, thần sắc cực kỳ dễ dàng, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Tô Dật cảm ứng được tốc độ và thế công mãnh liệt sau lưng, như sớm có dự định, thi triển phù diêu bách biến bộ, thân thể giống như ảo ảnh. Sau khi đột phá Nguyên Huyền Cảnh nhị trọng trung kỳ, giờ phút này Tô Dật thi triển phù diêu bách biến bộ, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Tránh đi công kích, Tô Dật đưa tay ra ngoài, hóa quyển thành trưởng, lại lần nữa chụp về phía U Hư Man Tiên Báo. Một người một thú không ngừng ra phong, vô luận là tốc độ hay lực đạo đều nhanh chóng cuồng mạnh. Phanh phanh. Một người một thú không ngừng va chạm, các loại thuộc tính nguyên khí khuấy động, kình phong cuồng mạnh bao phủ. Hắn hẳn là mang bốn loại thuộc tính, vì sao có thể mạnh như vậy? Có thiếu niên rung động, bình thường người mang thuộc tính càng nhiều, thiên tư càng ngày càng kém. Thế nhưng thiếu niên trước mắt lại giống như đánh vỡ thiết luật này. Tuổi tác tương đương với bọn hắn lại cường hãn đến mức này. U Hư Man Thiên Báo không hổ là yêu tộc ấu tể, cường đại cực hãn. Có thiếu niên rung động, U Hư Man Thiên Báo danh bất hư truyền, vô luận là tốc độ hay lực lượng đều mạnh đến không thể tin được. Nếu thật có thể thu phục U Hư Man Thiên Báo trở về, tuyệt đối là thắng định. Chỉ tiếc lấy thực lực của bọn hắn chỉ lại không thể bó tay. Nếu không phải thiếu niên kỳ lạ kia xuất hiện tương trợ, giờ phút này bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Giống. Trong chốc lát đã giao thủ hơn 10 chiêu, U Hư Man Thiên Báo càng đánh càng giận. Thiếu niên nhân loại này đã để nó bị thương mấy lần, làm nó không ngừng giống giận gào thét, toàn thân phát ra ánh sáng. Ong ong. Lân phiến trên người U Hư Man Thiên Báo này hé ra như vô số lưỡi đao sắc bén khỏi vỏ, khí tức mãnh liệt, ánh sáng dập dờn phóng tới Tô Dật. Thế công kinh người bực này khiến người ta lạnh mình, tim đập nhanh hơn. Tô Dật càng đánh càng hăng, có một loại cảm giác vui vẻ lâm ly, nguyên khí trong cơ thể lao nhanh, trên mặt hiện đầy chiến ý, ánh mắt nghiêm nghị, nguyên khí trong cơ thể theo kinh mạch đặc thù vận chuyển, khí tức đột nhiên tăng vọt. Thật thương quyền. Trong lòng gầm nhẹ, không lui mà tiến tới, Tô Dật vung tay lắp một cái, nguyên khí thổ thuộc tính phun trào, nắm đấm co rụt lại, sau đó đột nhiên oanh ra. Ầm! Một người một thú lại va chạm lần nữa, năng lượng trầm đục giống như sấm sét vang vọng bốn phương, bốn phía cát bay đá chạy, bụi đất quấy động. Đạp đạp! Ở dưới kình phong cường đại, Tô Dật liên tiếp lui lại mấy bước mới đứng vững, sắc mặt hơi tái nhợt. Xì xì! Thân thể to lớn của U Hư Man Thiên Báo thì bị đánh bay mấy vòng, lúc này mới đứng dậy được. Mà giờ khác này, trên người U Hư Man Thiên Báo đã có lân phiến vỡ vụn, vết thương chồng chất, huyết dịch lan tràn, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Hả? U Hư Man Thiên Báo bị thương? Nhìn thấy kết quả này, đám người tượng quan hệ vi cực kỳ kinh ngạc, thật không thể tin được. Thiếu niên kia chỉ là nguyên hồn cảnh nhị trọng, lại kích thương một U Hư Man Thiên Báo yêu huyền cảnh ngũ trọng, thậm chí dùng lực lượng nhục thân, không có sử dụng bất luận binh khí gì. U Hư Man Thiên Báo yêu tộc ấu tể, tốc độ cường độ nhục thân không cần nói cũng biết là vương giả trong man thú. Bình thường nguyên hình cảnh ngũ trọng gặp U Hư Man Thiên Báo cũng chỉ có thể né tránh, căn bản không có khả năng chống lại được. Mà bây giờ thiếu niên kỳ dị kia lấy tu vi nguyên hình cảnh nhị trọng, còn có thể dùng lực lượng thân thể lại kích thương được U Hư Man Thiên Báo. Mình hơi bị đau họng nên là anh em chịu khó nghe tập này nhé. Về sau có thời gian mình sẽ làm lại tập này. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.